Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75: Biển sau Ngộ Long Kình. Nghe xong mục tiêu chỉ là luyện khí trung kỳ tu vi, Tiêu Tu Viễn lập tức trầm tĩnh lại, lập tức đảm nhiệm nhiều việc nói: "Ngài yên tâm, nho nhỏ luyện khí tu sĩ mà thôi, cam đoan giúp ngài đem lai lịch của hắn tra rõ ràng. Chỉ là cái này giá tiền nha." Chấm ngoặc kép, Lý Phàm cười cười, "Chỉ bất quá nho nhỏ luyện khí tu sĩ mà thôi, chắc hẳn cũng cần phải không cần đến đắt cỡ nào đi." Tiêu Tu Viễn hận không thể cho mình một bàn tay, ngượng ngùng nói ra: "Làm nghề này, hoặc nhiều hoặc ít có chút mạo hiểm, muốn không, ngài cho số này." Hắn dựng lên cái tám thủ thế, 40 điểm cống hiến độ, không thể nhiều hơn nữa. Lý Phàm lắc đầu: "Ôi, ngài ép giá cũng giết quá rất, 60 điểm vẫn là nên a, muốn không lại là một khoản mua bán lỗ vốn." Tiêu Tu Viễn đau lòng kêu lên. Lý Phàm quay đầu rời đi. "Đừng, đừng." Tiêu Tu Viễn vội vàng ngăn cản Lý Phàm. "50 điểm đi, thật không thể lại ít." Hắn một mặt đau lòng nói. Lý Phàm cái này mới ngưng được cước bộ. "Ngài trước cho 10 điểm cống hiến độ tiền đặt cọc." Tiêu Tu Viễn nói, đưa cho Lý Phàm một khối truyền tin linh phù, "Chờ có kết quả, ta thì sẽ thông qua khối này linh phù thông báo ngài." Lý Phàm đem linh phù nhận lấy, lại lấy ra một khối trung phẩm linh thạch giao cho Tiêu Tu Viễn. Không có gấp rời đi, ngược lại lại quan sát trong phòng còn lại mua bán đồ vật. Tiêu Tu Viễn xem xét hôm nay đây là tới cái khách hàng lớn, càng nhiệt tình. "Ngài còn muốn chút gì? Người cái này có công pháp bán a? Tốt nhất là độn thuật, hoặc là cùng tàng hình phù hiệu quả không sai biệt lắm cũng được." Lý Phàm hỏi. Tiêu Tu Viễn trên mặt biểu lộ nhất thời cứng đờ. "A, ngài đây là bắt ta làm trò cười đâu. A, muốn không ngài nhìn nhìn lại còn lại a. Bộ này mê tung trận đồ thế nào? Tuyệt đối là tinh phẩm bên trong tinh phẩm. Một khi thi triển, có thể vây khốn trúc cơ hậu kỳ tu sĩ một ngày. Bộ này hàn băng phù kiếm cũng không tệ, thích hợp dùng để đánh lén." Chấm ngoặc kép. "Ai, ngài đừng đi a." Ngoặc kép. Theo thiên lý đường đi ra, Lý Phàm thì lại về tới thiên huyền kính bên trong. Hắn dự định trước tiên đem minh linh huyễn công tu luyện tới luyện khí hậu kỳ lại nói. Chờ lam viêm huyễn linh triệt để ổn định về sau, liền có thể thả ra giết địch. Theo phụ trợ tu luyện hình thức mở ra, Lý Phàm lại lần nữa tiến vào bế quan bên trong. Một tháng sau, Tùng Vân Hải đông phương viêm tinh đảo hải vực, bên trong biển sâu. Lý Phàm thu liễm khí tức, đi theo một đám xích viêm sa sau lưng. Bọn này xích viêm sa có mười mấy đầu, ngay tại săn bắn một cái lạc đàn đỏ tòa kình. Đỏ tòa kình thân thể to lớn, lâu dài lấy đáy biển viêm tinh làm thức ăn, da thịt giống như một tầng cứng rắn nham thạch. Xích viêm sa thì là hàm răng sắc bén, hành động cấp tốc, phối hợp chặt chẽ. Tuy nhiên nhất thời không thể đối đỏ tòa kình tạo thành bao lớn thương tổn, nhưng lại có thể đao cùn tử cắt thịt giống như chậm rãi hao tổn nguyên khí của nó. Đỏ tòa kình mấy lần nỗ lực xông phá xích viêm sa nhóm phong tỏa, nhưng đều không có thể thành công. Dần dần, sự phản kháng của nó cũng càng ngày càng bất lực. Lý Phàm nhìn trước mắt tình cảnh này, biết là lúc này rồi. Lam viêm huyễn linh hiển hiện, sau đó hóa thành một đạo tinh tế ánh sáng màu lam. Trong khoảnh khắc tại mười mấy đầu xích viêm sa cùng đỏ tòa kình ở giữa từng cái phi tốc xuyên qua. Sau một lát, lại về tới Lý Phàm thức hải bên trong. Xích viêm sa cùng đỏ tòa kình đột nhiên dừng lại động tác. Sau đó, một cỗ băng lãnh khí tức tự bọn họ thể nội tuôn ra. Từ trong ra ngoài, đưa chúng nó đông cứng. Chỉ trong chốc lát, đáy biển thì xuất hiện từng tòa quỷ dị tượng băng. Thần sắc động thái giống như lúc còn sống, nhưng sớm đã mất đi sinh mệnh khí tức. Lam viêm huyễn linh uy lực quả nhiên không tầm thường. Những thứ này hải thú phần lớn tương đương với luyện khí kỳ tu vi, đồng thời da dày thịt béo, tầm thường thủ đoạn khó có thể săn giết. Dùng lam viêm huyễn linh phát động thần thức công kích về sau, thế mà như đợi làm thịt cừu non, mảy may sức phản kháng đều không có. Lý Phàm gật gật đầu. Sơ thí huyễn linh lực sát thương. Hắn rất hài lòng. Trước đây không lâu, hao tốn hơn 20 ngày. Hắn rốt cục thành công đem minh linh huyễn công đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Vì thí nghiệm huyễn linh uy lực, thuận tiện kiếm lời điểm cống hiến độ. Hắn tiếp nhận cái này, săn giết xích viêm xa. Thu hoạch hắn thể nội loại thú đan, nhiệm vụ. Một viên thú đan 5 điểm cống hiến độ. Hết thảy đại khái có thể kiếm lời cái hơn 60 điểm. Lại thêm đỏ tòa kình trên người tài liệu. Chuyến này có thể có cái hơn 80 điểm cống hiến độ thu hoạch. Nói như thế nào đây? Có chút ít còn hơn không đi. Trước kia mỗi lần độ cống hiến thu hoạch được đều là lấy ngàn làm đơn vị. Như thế một điểm, thực sự khó có thể gây nên Lý Phàm nội tâm ba động. Lý Phàm nghĩ như vậy, đang chuẩn bị tiến lên thu hoạch xích viêm sa thú đan. Chợt cảm giác đến phía dưới đáy biển chỗ sâu. Một cái cực kỳ thân ảnh khổng lồ chính đang đến gần. Lý Phàm biến sắc, không lo được gần trong gang tấc thú đan. Nhanh chóng lui về sau đi. Một đầu màu nâu đậm, khuôn mặt dữ tợn, chỗ trán ẩn ẩn có dị dạng nhô lên. Giống như rồng mà không phải là rồng. Như cá mà không phải cá biển sâu cự thú. Từ đáy biển trong bóng tối đột nhiên xuất hiện. Miệng lớn mở ra. Đem mười mấy đầu xích viêm xa liền mang theo đỏ tòa kính. Một miệng nuốt vào. Thân hình một trận lắc lư. Cự thú du đãng một vòng. Lại phân biệt hướng một cái hướng khác bơi đi. Miễn cưỡng tránh đi cự thú Lý Phàm. Còn chưa tới kịp phản ứng. Cứ như vậy trơ mắt nhìn con mồi của mình bị cướp đi. Cái này có thể nhẫn. Lý Phàm lửa giận nảy sinh. Nhưng rất nhanh huyền hoàng luyện tâm chú vận chuyển. Để hắn một chút tỉnh táo một chút. Chờ một chút. Cái này cự thú. Giống như thì là trước kia phá hủy trồng trọt linh vụ thảo hòn đảo cái kia. Tốt giống nhớ ra cái gì đó. Lý Phàm nhất thời ngây ngẩn cả người. Trước đó đang tiếp thụ săn giết xích viêm kình nhiệm vụ này lúc. Lý Phàm còn thoáng nhìn một cái khác treo thưởng nhiệm vụ. Bởi vì cái này nhiệm vụ coi như cùng Lý Phàm có chút quan hệ. Cho nên hắn cũng là cẩn thận tra xét một phen. Nguyên lai, lúc trước những cái kia lăng xê linh vụ thảo đám người kia. Cơ hồ từng cái tổn thất nặng nề. Táng ra bại sản, trong lòng kìm nén cỗ ác khí. Oán niệm cuồn cuộn, liền tu luyện đều không thể ổn định lại tâm thần. Nhưng bọn hắn lại không dám tìm Thanh Mộc Hóa Sinh chân quân cùng Vạn Tiên Minh phiền phức. Sau đó chỉ có thể cầm lúc trước phá hủy trồng trọt linh vụ thảo hòn đảo con dị thú kia chút giận. Theo người chứng kiến xương, lúc ấy tập kích chính là một con long kình. Không sai biệt lắm có trúc cơ kỳ tu vi. Hòn đảo trấn thủ cũng là trúc cơ tu sĩ. Nhưng là long kình thân thể to lớn. Trấn thủ công kích rơi vào hắn trên thân. Quả thực như là gãi ngứa ngứa giống như. Một chút hiệu quả đều không có. Long kình không nhìn thẳng trấn thủ, xông phá hộ đảo đại trận, ở trên đảo tàn phá bừa bãi một phen, nuốt chửng hơn phân nửa linh vụ thảo. Cái này về sau, Vạn Tiên Minh kim đan tu sĩ mới khoan thai tới chậm. Mà đầu này long kình, chịu kim đan kỳ tu sĩ một kích về sau, thế mà còn chưa có chết, chỉ là trọng thương một lần nữa bỏ chạy tiến vào bên trong biển sâu. Tùng Vân Hải rộng lớn. Đám người này muốn giết rồng kình cho hả giận. Tìm hơn 10 ngày đều không có tìm được. Rơi vào đường cùng. Bọn họ chỉ có thể một người xuất ra một điểm còn sót lại độ cống hiến. Liên hợp ban bố một cái treo thưởng nhiệm vụ. Giết long kình người. Có thể được 2.000 điểm cống hiến độ. Bởi vì cái này long kình liền trúc cơ kỳ tu sĩ đều bắt hắn không thể làm gì. Lý Phàm một cái nho nhỏ luyện khí kỳ. Trước đó tự nhiên cũng không có đi tiếp thu nhiệm vụ. Chỉ bất quá, tình huống bây giờ khác biệt. Hết chương.